đôi nam nữ một lần nữa hòa quyện vào nhau. Lần này Hải U Quỳnh đã bị nam nhân chinh phục từ thân thể đến tâm hồn. Trước cửa căn phòng, một nữ tử tuyệt mỹ nhìn qua khoảng 25-26 tuổi. Mái tóc xanh thẳm như đại dương bao la, nhìn sang Hải Linh Lung đang đứng bên cạnh chớp chớp mắt đẹp ngây ngô mở miệng. Linh Lung muội muội, bọn họ đang chơi trò gì? Nhìn qua có vẻ rất vui. Cách Chương